chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, trừng phạt. Mỹ nữ lão sư cái kia cửa ải đánh trúng mang theo một tia trìu mến biểu lộ. Nhìn Vương Đại Đông đều say, thật đúng là nhân dân tốt nói sư, hắn cũng nhịn không được muốn đưa cẩm kỳ cho mỹ nữ lão sư. Há lại chỉ có từng đó là Vương Đại Đông bị mỹ nữ lão sư cái kia cao thượng phẩm đức cảm động, thì liền tránh trong phòng Lâm Thi Nhi đều bị mỹ nữ lão sư cảm động. Nguyên lai Hồ lão sư quan tâm ta như vậy, tới nhà ta cũng không phải muốn dạy dỗ ta, mà chính là muốn nhìn một chút ta có ở nhà không. Đã lão sư đều tự mình đến, ta cũng muốn làm cái có can đảm gánh chịu, có can đảm đối mặt hảo hài tử. Lâm Thi Nhi thầm nghĩ đến, răng rác, Lâm Thi Nhi cửa phòng ngủ mở ra, tiểu ma nữ một mặt cảm động đi tới. Hồ lão sư, ngươi thật sự là quá tốt, ta yêu ngươi yêu yêu đát. Tiểu ma nữ một mặt cảm động nhào về phía Hồ lão sư. Khi thấy Lâm Thi Nhi thời điểm, Hồ lão sư nguyên bản mang theo cười nhạt ý khuôn mặt trong nháy mắt căng cứng. Ngay sau đó, chính là nộ khí trùng thiên. Lâm Thơ Nhi, mỹ nữ lão sư từng chữ nói ra hô hào Lâm Thi Nhi tên. Quyền đầu không tự chủ được nắm chặt lên. Xoa, mỹ nữ lão sư cái này tình huống gì? Thế nào có loại trong nháy mắt phải biến thân cảm giác? Mỹ nữ lão sư biến hóa, để Vương Đại Đông có loại 10 phần cảm giác không ổn. Mẹ nó, đã ngươi chính mình đi ra, lão tử nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, thì đi trước một bước. Vương Đại Đông chuẩn bị chuồn mất, ngươi đứng lại đó cho ta. Mỹ nữ lão sư một tiếng gầm thét, dọa đến Vương Đại Đông run một cái. Cái kia, Hồ lão sư, ta chỉ là muốn cho ngươi rót cốc nước. Vương Đại Đông quay đầu, một mặt yếu ớt nói ra, không dùng. Lúc này, mỹ nữ lão sư thanh âm, không còn trước đó ôn nhu cùng hòa ái, quả thực thì cùng nữ giả xoa một dạng, để Vương Đông cùng Lâm Thi Nhi cùng nhau đánh cái dùng mình. Vương Đại Đông thật sự là có loại nhức cả trứng lỗ đít thịt chặt cảm giác. Mỹ nữ lão sư, nói tốt hòa ái dễ gần, nhân dân tốt nói sư đâu? Người cái này đột nhiên biến thân, có chút không khoa học a. Lâm Thi Nhi cũng là nghĩ khóc tâm đều có. Sớm biết mỹ nữ lão sư hội biến thân, đánh chết nàng cũng không ra. Cái này mẹ nó cùng tự chui đầu vào lưới có cọng lông khác nhau. Lâm Thi Nhi, ngươi được a, vậy mà cùng cứu cứu ngươi lừa gạt ta. Không, ta nhìn ngươi cái này cứu cứu cũng là giả đi. Mỹ nữ lão sư một mặt lạnh lẽo hỏi. Nói bừa, Hồ lão sư, ta sai chim, sai, ngươi sai ở nơi nào? Mỹ nữ lão sư giận quá thành cười. Ta không nên cầm gì. Cái kia dán ngươi, tiểu ma nữ giống như là bị dẫm lên cái đuôi một dạng. Đáng thương nói, mỹ nữ lão sư nghe vậy càng giận. Lâm Thi Nhi, xem ra ngươi còn chưa ý thức được ngươi sai lầm ở nơi nào. Lần này, mỹ nữ lão sư là thật giận. Lâm Thi Nhi bình thường mê, thích gặp rắc rối cũng coi như, chí ít vẫn là cái dám làm dám chịu, ngây thơ thiện lương tiểu nha đầu. Nhưng hôm nay, vậy mà học hội lừa gạt. Hơn nữa còn là cùng chính mình cứu cứu lừa gạt nàng. Mỹ nữ lão sư làm sao có thể không giận? Hồ lão sư, ngài bớt giận, đến ăn căn dưa leo. A, không, uống miếng nước giảm nhiệt. Ta ngất em gái ngươi. Cái này mẹ nó thói quen thành tự nhiên. Nói chuyện đến tiêu hỏa, thì một cách tự nhiên nghĩ đến dưa leo. Cái này chơi trứng, quả không phải vậy. Mỹ nữ lão sư ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ chán ghét. Lần trước Vương Đại Đông tại nhà nàng, giúp nàng dắt chó, còn giúp nàng giải quyết đến từ hiệu trưởng nhi tử áp lực. Vốn là đối Vương Đại Đông còn có như vậy một tia hảo cảm. Có thể cái kia tia hảo cảm hiện tại trực tiếp hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thật không nghĩ đến Vương Đại Đông lại là bỉ ổi như vậy một cái gia hỏa. Xem ra, Lâm Thi Nhi chỗ lấy có thể như vậy. Hơn phân nửa cùng hắn cái này làm cứu cứu thoát không can hệ. Ngươi làm trưởng bối, không làm gương tốt, thật tốt giáo dục đời sau. Vậy mà, mỹ nữ lạc sư một mặt tức giận chừng lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhất thời một mặt khổ cực, đều không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Mẹ cái kia trứng, lão tử quả thực so đậu Nga còn mẹ nó oán niệm. Cái này nếu bàn về bỉ ổi, lão tử cũng là cưỡi thập con ngựa, cũng không đuổi kịp tiểu ma nữ 10% a. Tuy nhiên mình là bỉ ổi một điểm, có thể cũng không trở thành lên lớp nhìn phim, hành động tình cảm. Chụp ảnh nữ lão sư dưới váy a. Muốn nói Vương Đại Đông năm đó đọc sách lúc ấy, gọi là một cái thuần khiết, cùng nữ đồng học ngồi cùng một chỗ, đều họa vĩ tuyến 38, ngày bình thường nói chuyện với nữ đồng học đều sẽ đỏ mặt. Nếu như bị cái nào nữ đồng học nhìn nhiều, liền biết tâm thần bất định mấy ngày ngủ không yên đây. Ai, hiện tại hung hai tử, thật sự là học cái xấu. Không sai không sai, Hồ lão sư, đều là cứu cứu dạy ta. Người nhất định muốn thật tốt giáo dục một chút hắn, miễn cho đem ta làm hư. Người ta trước kia rất thuần khiết, tên hiệu thanh thuần mỹ thiếu nữ, đều là bị hắn cho làm hư. Lúc này, tiểu ma nữ lập tức triển khai bỏ đá xuống giếng, cộng thêm chuyển di cừu hận phương pháp, một bộ ghét cay ghét đắng đối với Vương Đại Đông khua tay nắm tay nhỏ. Biểu tình kia tựa như là đang nói, đối với loại này xã hội bại loại, nên hung hăng công khai xử lý tội lỗi, ta mẹ nó cái này đời trước là tạo cái gì nghiệt. Đời này vậy mà gặp phải như thế một cái tiểu ma tinh. Vương Đại Đông thật nhanh muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Nhà muốn không phải lão tử gì nhỏ lời nói, không phải một bàn tay đập bay không thể. Ngươi câm miệng cho ta. Nào biết được, mỹ nữ lão sư trực tiếp cũng là liếc một chút chừng đi qua. Mèo, Lâm Thi Nhi bị dọa đến mèo kêu một tiếng, tranh thủ thời gian ngoan ngoãn im miệng. Hồ lão sư, thực ta, mẹ cái kia gạch chéo, đã ngươi như thế vô tình vô nghĩa, vậy cũng không thể quái lão tử. Vương Đại Đông lúc này liền chuẩn bị nói xảy ra chuyện ngọn nguồn. Ai nha, ta cái bụng, tiểu ma nữ một bài che bụng, cái đầu nhỏ hướng lên trời, giảo hoạt quát lên, Vương Đại Đông nhất thời cùng bị đâm thủng khí cầu một dạng. Trong nháy mắt nhụt chí, Hồ lão sư, đều là ta dạy xấu Thi Thi, hết thảy đều là ta sai, ngươi trừng phạt ta đi. Vương Đại Đông biểu hiện, để tiểu ma nữ rất là hài lòng, lộ ra một cái tính ngươi thức thời biểu lộ. Tốt, đã ngươi nhận lầm, cái kia trừng phạt khẳng định là ắt không thể thiếu. Mỹ nữ lão sư gặp Vương Đại Đông chủ động thừa nhận sai lầm, tâm lý nộ khí cuối cùng là tiêu trừ không ít. Thì phạt ngươi chép 100 lần khẩu hiệu của trường đi. Mỹ nữ lão sư đối Vương Đại Đông làm ra xử phạt quyết định. Đối với mỹ nữ lão sư xử phạt, Vương Đại Đông chỉ có thể ngậm lấy nước mắt tiếp nhận. Tỷ phu, người khác khổ sở, khẩu hiệu của trường cái gì chút lòng thành a, một lần mới mấy trăm chữ mà thôi. Tiểu ma nữ đồng tình vỗ vỗ Vương Đại Đông bả vai. Lâm Thi Nhi, nói bừa, Hồ lão sư, ngươi có chuyện gì? Chính âm thầm đắc ý tiểu ma nữ bị giật mình. Mỹ nữ lão sư trừng mắt, ta liền cứu cứu ngươi đều phạt. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn được? Ngươi cho ta chép khẩu hiệu của trường 1000 lần. Không cho phép cho người thay thế viết. Nếu không lại thêm 1000 lần. A, tiểu ma nữ mặt nhất thời biến thành tiểu khổ qua. Không biết vì sao, lúc này, Vương Đại Đông tâm lý cái kia thoải mái a, quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cái này gọi cái gì? Kẻ hố người, người hằng hố chi?